Kênh Chuyện Đêm xin chào tất cả các bạn. Cảm ơn các bạn đã luôn theo dõi ủng hộ kênh Chuyện Đêm trong suốt thời gian qua. Các bạn thân mến, hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục đón nghe tập 26 của bộ truyện Ngôn Tình Dài Kỳ Mua Vợ. Các bạn hãy chú ý đón nghe tập truyện này nhé. Các bạn thân mến, bộ truyện Ngôn Tình Dài Kỳ Mua Vợ sẽ tiếp tục được lên sóng thường xuyên trên kênh Chuyện Đêm. Và không để bỏ lỡ những video truyện mới nhất, các bạn hãy đăng ký kênh và nhấn vào chuông thông báo, cũng như like, chia sẻ để mọi người cùng nghe chuyện nhé. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Anh lại nghĩ đi đâu rồi? Hiệu trưởng Giang đã kết hôn rồi, anh ấy cũng là người đàn ông có trách nhiệm, sẽ không có ý đồ gì không an phận với em. Mấu chốt là tại sao em lại phải dẫn theo hắn? Càng nhiều người thì Dương Văn Lệ càng không nghi ngờ. Nam Cung Phong đảo mắt một cái, thể hiện sự cạn lời với cô. Hai người thảo luận phân công một hồi, một người phụ trách hẹn vợ chồng Lâm Ái, một người thì phụ trách hẹn Quý Phong và Dương Văn Lệ. Âu Dương Vân chạy vào nhà vệ sinh gọi điện thoại cho Lâm Ái, điện thoại nhanh chóng được kết nối. Alo Tiểu Vân, có chuyện gì không? Lâm Ái, cuối tuần này cậu có rảnh không? Cuối tuần nào tôi chả rảnh, sao vậy? Vậy cậu hẹn cả Giang Hữu Nam, chúng ta cùng đi du lịch đi. Du lịch? Đi đâu du lịch? Nam Cung Phong đặt một chiếc du thuyền sang trọng đi du lịch. Cậu và Giang Hữu Nam, tớ và Nam Cung Phong, còn có Quý Phong và Dương Văn Lệ nữa, chúng ta cùng đi du lịch Bangkok. Lâm Ái có vẻ như hơi khó xử. Chuyện này e là Giang Hữu Nam sẽ không bằng lòng. Vậy thì cậu phải tốn chút tâm tư rồi. Sau khi kết hôn không phải các cậu vẫn chưa đi trăng mật sao? Có thể coi như đây là chuyến du lịch trăng mật của các cậu đi. Chuyến trăng mật cũng phải là hai người bọn tớ chứ. Đi với các cậu thì tính gì là tuần trăng mật. Hơn nữa có cậu ở đây, chắc Giang Hữu Nam còn chẳng thèm liếc nhìn tớ. Âu Dương Vân xoa xoa chán. Cậu nói gì vậy? Cậu phải có lòng tin vào bản thân chút chứ. Tớ đảm bảo đến lúc đó nơi có Giang Hữu Nam sẽ không xuất hiện tớ, được chưa? Lâm Ái do dự một chút. Để tớ thử xem sao, có điều thật sự không hy vọng gì. Sau khi cúp điện thoại, Lâm Ái liền đi vào phòng sách của Giang Hữu Nam. Lý Nhí nói, cuối tuần này anh có rảnh không? Giang Hữu Nam ngẩn người. Có chuyện gì? Em nhớ sau khi kết hôn chúng ta vẫn chưa đi hưởng tuần trăng mật. Giang Hữu Nam lại ngẩn người. Ý em là muốn đi hưởng tuần trăng mật à? Ừ. Cô ấy cho rằng anh sẽ lập tức từ chối, nhưng không nghĩ rằng anh hơi ngừng lại rồi gật đầu. Được, em muốn đi đâu? Lâm Ái quả thực được yêu mà sợ, mừng rỡ nói, Bangkok, đi cùng với mấy người Âu Dương Vân. Vừa nghe thấy tên Âu Dương Vân, sắc mặt Giang Hiệu Nam lại không tự nhiên. Tại sao phải đi cùng bọn họ? Là Tiểu Vân mời, em quan hệ với cậu ấy rất tốt, cũng không tiện từ chối. Thấy vẻ mặt bị làm khó của Giang Hữu Nam, cô ấy lập tức đổi giọng. Nếu anh không muốn đi thì thôi vậy, em từ chối là được. Đi thôi. Giang Hữu Nam bâng quơ gật đầu. Tuy trong lòng anh ta thực sự vẫn thích Âu Dương Vân, nhưng sau đêm tân hôn anh ta đã rõ trách nhiệm mà bản thân nên gánh vác. Khó giải quyết nhất là Giang Hữu Nam đã xong, Quý Phong thì càng không cần phải nói. Ông chủ nghỉ làm dẫn cậu ta đi du lịch, lại còn có thể dẫn theo người nhà, đây quả thực là chuyện trời sập. Sáng thứ bảy, đám người lục tục đi đến bờ biển, nhìn trên du thuyền sang trọng cắm đầy hoa hồng đỏ rực, Quý Phong cảm thán. Sếp Phong, sự lãng mạn này có hơi quá. Lãng mạn không tốt sao? Vốn dĩ đây chính là một chuyến du lịch lãng mạn, đương nhiên phải lãng mạn chút chứ. Ba người đàn ông kéo ba cô gái lên du thuyền. Âu Dương Vân thỉnh thoảng nhìn thoáng qua Dương Văn Lệ, thấy cô ta rất nhiệt tình với hoa hồng và rượu vang, thì càng thêm tin tưởng cô ta là một người phụ nữ thực dụng. Du thuyền khởi động, nhanh chóng lái về phía trung tâm biển. Dương Văn Lệ giang hai cánh tay kích động reo hò một tiếng, quay đầu nói, sếp Phong, khiến anh tốn kém rồi, mời tôi và Quý Phong cùng ra ngoài chơi. Nam Cung Phong cười hào phóng, không cần khách sáo, Quý Phong giống như anh em ruột của tôi, đừng nói là mời mọi người ra ngoài chơi hai ngày, bảo tôi mua một du thuyền cho cậu ta cũng chỉ là một câu nói. Giang Hữu Nam cười gian xảo, đứng dậy đi xuống đuôi thuyền, lười nghe người nào đó khoe khoang của cải của mình. Âu Dương Vân tỉ mỉ phát hiện ra Dương Văn Lệ đã nhiệt tình với Nam Cung Phong hơn rồi. Buổi tối lúc ăn cơm, Nam Cung Phong bị Âu Dương Vân giật dây, cố ý vô tình lướt mắt về phía Dương Văn Lệ vài lần, thường xuyên qua lại, Dương Văn Lệ nhanh chóng liếc mắt đưa tỉnh lại với anh. Lúc sắp ngủ, phòng của Nam Cung Phong truyền ra tiếng cãi vã kịch liệt. Người ở hai phòng sát bên vội vàng chạy đến tìm hiểu. Quý Phong gõ cửa. Sếp Phong, anh và chị nhà sao vậy? Âu Dương Vân mở cửa ra thở phì phò nói. Quý Phong, đêm nay cậu ngủ phòng tôi không thể nào ở chung phòng với anh ấy được. Lâm Ái giật mình kinh ngạc hỏi. Sao vậy? Trước bữa tối không phải hai người rất tốt sao? Chủ nghĩa gia trưởng quá mạnh mẽ, quả là khiến người khác không thể chịu được. Âu Dương Vân cất bước đi vào phòng Quý Phong, ầm một tiếng đóng cửa lại, sắc mặt Dương Văn Lệ tối lại. Xem ra đêm nay em phải ngủ cùng với cô ấy rồi. Quý Phong bất đắc dĩ nhún nhún vai với Dương Văn Lệ. Không sao, mai gặp ngủ ngon. Dương Văn Lệ dịu dàng cười với cậu ta, xoay người vào phòng. Sáng hôm sau, Âu Dương Vân tiếp tục chiến tranh lạnh với Nam Cung Phong. Anh cũng không để ý tới cô. Cô cũng không để ý đến anh. Nam Cung Phong bưng thức ăn lên boong thuyền ăn. Âu Dương Vân nổi giận đùng đùng đi luôn. Những người khác sợ hai người lại cãi nhau, vội vã đi theo. Kết quả vừa mới lên boong tàu, đã thấy Âu Dương Vân hất một ly rượu vang vào mặt Nam Cung Phong. Trời ơi! Dương Văn Lệ kinh ngạc che miệng lại. Không thể tin được Âu Dương Vân nhìn có vẻ dịu dàng hiền thục như vậy, bên trong lại ngang ngược vô lý đến thế. Mấy người Quý Phong cũng tỏ vẻ kinh ngạc. Âu Dương Vân ném cái ly một cái rồi nghẹn ngào chạy đi. Nam Cung Phong không đổi sắc mặt dặn dò, đi xem cô ấy. Giang Hiệu Nam là người đầu tiên đuổi theo. Ngày sau đó Lâm Ái và Quý Phong cũng đuổi theo. Nhưng còn Dương Văn Lệ vẫn đứng đó không nhúc nhích. Sếp Phong, anh không sao chứ? Cô ta quan tâm đưa khăn tay của mình cho anh. Nam Cung Phong đón lấy lau rượu vang trên mặt lắc đầu. Không sao, tâm trạng cô ấy không tốt, để cô ấy giải tỏa một chút. Thật là không nhìn ra cô Âu Dương Vân lại quá tùy hứng như vậy. Cũng do bình thường tôi nuông chiều quá. Có thể lấy người đàn ông ưu tú như Sếp Phong là phúc của cô ấy, quả thật là sống trong phúc mà không biết hưởng phúc. Nam Cung Phong thở dài, quen là được. Anh ngước mắt liếc nhìn Dương Văn Lệ một cách sâu xa. Có đôi lúc cũng rất tiếc, vì sao không gặp được người con gái thấu tình đạt lý như cô Dương chứ? Dương Văn Lệ chợt đỏ mặt, thẹn thùng cúi đầu xoay người đi. Hai tiếng trước khi dừng bến, Quý Phong tìm thấy Nam Cung Phong nói với anh. Chị đang ở trong phòng tức giận đấy, mau vào dỗ chị ấy đi. Lâm Ái phụ họa, đúng vậy, không phải tới hưởng tuần trăng mật sao? Thế nào lại ầm ĩ từ tối qua đến giờ? Giang Hữu Nam không nói gì, nhưng trên mặt anh ta lại là vẻ hận không thể đấm Nam Cung Phong một cú. Nam Cung Phong bị bọn họ quở trách, kiên trì đẩy cửa phòng Âu Dương Vân ra. Âu Dương Vân đang ngồi trên giường, hung hăng nhìn chằm chằm anh. Anh đóng cửa lại cũng chừng lại cô, chừng nhau khoảng 3 phút, đột nhiên phụt một tiếng, hai người đều bật cười. Âu Dương Vân rón rén chạy đến trước mặt anh, nhẹ giọng hỏi. Chúng ta diễn như thế nào? Quả là không chút sơ hở nào. Nam Cung Phong ôm eo cô, nhấc bổng cô lên, vội vàng nói. Vậy bây giờ có phải nên bù đắp cho anh không? Đợi lên bờ rồi nói, bây giờ sắp vào bờ rồi. Âu Dương Vân vội vàng ngăn cản. Còn 2 tiếng nữa lận. Nam Cung Phong nào đợi được. Tối hôm qua ngủ với Quý Phong một đêm, nằm mơ cũng ôm Âu Dương Vân. Bọn họ vào thì làm sao? Anh khóa trái cửa rồi. Nhưng lâu chúng ta không ra ngoài, bọn họ sẽ nghi ngờ. Yên tâm đi, anh sẽ tốc chiến tốc thắng. Một trận vui sướng cũng phải nửa tiếng, không chỉ như sói như hổ về tuổi tác, còn như sói như hổ về thể lực. Còn dư nửa tiếng, Âu Dương Vân thay quần áo khác, cùng Nam Cung Phong ra khỏi phòng. Đám người Quý Phong đang đứng trên boong thuyền, đợi thuyền cập bờ. Bỗng nhiên thấy hai người bọn họ, Quý Phong cười vô cùng mờ ám. Lâu như vậy không ra ngoài, hai người làm gì đấy? Âu Dương Vân có chút thẹn thùng, nhưng Nam Cung Phong lại cố gắng thản nhiên. Xin lỗi thôi. Có quỳ xuống không? Quỳ. Vậy bà chủ tha thứ cho anh chưa? Mấy đôi mắt quét về phía Âu Dương Vân, cô hắng giọng bực bội trả lời. Để không ảnh hưởng đến tâm trạng nghỉ phép của mọi người, tôi tạm thời tha thứ cho anh ấy. Cô đặc biệt chú ý đến Dương Văn Lệ, ánh mắt Dương Văn Lệ lóe lên một vẻ châm chọc và khinh thường. Rốt cuộc, thuyền cũng cập bờ, mọi người vui vẻ xuống thuyền. Biển lớn của Bangkok có vẻ xanh hơn bất cứ biển nơi nào. Chân đạp lên bờ cát mịn màng giống như dẫm trên bông vải vậy, khiến người ta thoải mái. Ngoài con vịt cạn Âu Dương Vân ra, những người khác đều thay đồ lặn xuống biển bơi. Nam Cung Phong bơi tới giữa biển, kinh ngạc phát hiện Dương Văn Lệ cũng bơi theo. Thế nào Sếp Phong, kỹ thuật bơi lội của tôi không tệ chứ? Anh cười cười. Đúng là không tệ, tôi thật bất ngờ. Bất ngờ gì? Bất ngờ cô Dương không chỉ rất xinh đẹp mà bơi lội cũng càng xinh đẹp. Lúc này trong biển không chỉ có mấy người bọn họ mà có hàng ngàn hàng vạn khách bơi lội, vì vậy cũng không ai phát hiện hai người đang nói gì. Dương Văn Lệ ung dung quay lại, đột nhiên hai tay dùng sức vỗ mặt nước, bơi quay lại, chỉ là không biết chân cô ta vô ý hay cố ý mà đụng vào chỗ riêng tư của Nam Cung Phong một cách chính xác. Nam Cung Phong hít một hơi lạnh, không thể không thừa nhận người phụ nữ này quả là một món hàng ngoài lạnh trong nóng. Buổi tối mọi người đi khách sạn, sau khi tắm rửa thay quần áo, Âu Dương Vân đề nghị, chúng ta ăn chút gì đi. Lâm Ái đã đói đến váng đầu, giơ hai tay tán thành, được đấy, được đấy. Giang Hữu Nam cực kỳ ít nói trong chuyến đi này, cho nên giữ ý kiến trung lập, tùy mọi người vui vẻ. Nam Cung Phong lộ ra vẻ mặt mệt mỏi. Mọi người đi đi, anh hơi mệt, muốn nghỉ ngơi một chút. Anh không ăn, không đói bụng sao? Mọi người mua về giúp anh là được. Âu Dương Vân gật đầu, cũng được, vậy chúng ta lên đường thôi. Đoàn người lục tục ra khỏi khách sạn, nhưng lúc đang chuẩn bị đón xe, Dương Văn Lệ đột nhiên ôm đau bụng. Ôi cha, cô ta kêu lên một tiếng đau đớn. Sao vậy? Quý Phong vừa thấy cô ta che bụng liền căng thẳng hỏi. Hình như tới tháng rồi, đau bụng quá. Lâm Ái kinh ngạc trợn mắt. Không phải chứ, xui xẻo vậy sao? Âu Dương Vân ở bên cạnh lạnh lùng quan sát, chút chiêu trò của cô ta cô rõ như lòng bàn tay, liền thuận thế thì nói, vậy hay là cô về nghỉ ngơi đi. Cô ta tỏ vẻ rất khó chịu gật đầu. Đành vậy thôi. Quý Phong đỡ lấy cánh tay cô ta. Anh về với em. Không cần, anh đi ăn với bọn họ đi. Âu Dương Vân rõ suy nghĩ của Dương Văn Lệ cứ tiếp tục giả vờ. Đúng vậy, đây là bệnh chung của phụ nữ. Anh về cùng cô ấy cũng vô ích. Dù sao mới ra khỏi khách sạn chưa xa, cô ấy về một mình được rồi. Dương Văn Lệ kiên trì, Âu Dương Vân phụ họa. Rốt cuộc Quý Phong cũng bằng lòng để cô ta về một mình, còn mình thì đi ăn cùng bọn họ. Sau khi trở lại khách sạn, Dương Văn Lệ trực tiếp đi tới phòng của Nam Cung Phong nhấn chuông cửa. Cửa mở, Nam Cung Phong nhìn thấy người phụ nữ ngoài cửa. Trong lòng rõ ràng chẳng ngạc nhiên gì, nhưng lại tỏ vẻ rất ngạc nhiên. Cô Dương, không phải cô ra ngoài với bọn họ sao? Tôi đau bụng nên về, anh có thuốc không? Không có, sao lại đau bụng? Có thể là lúc chiều ngâm nước lâu quá. Vậy có cần đi bệnh viện không? Cô ta lắc đầu, không cần. Vừa nói vừa bước vào phòng anh. Tôi nghỉ ngơi một chút sẽ khỏe ngay. Ờ được, có điều... Nam Cung Phong nhắc nhở. Đây là phòng của tôi mà. Dương Văn Lệ ngạc nhiên nhìn anh. Đột nhiên đi tới trước mặt anh. Đưa tay ôm lấy cổ anh, thổi khí mê hoặc nói. Phòng của anh em không thể ngủ sao? Nam Cung Phong cười cười sâu xa. Đương nhiên là có thể... Chỉ là cô đang quyến rũ tôi sao? Anh muốn hiểu như vậy cũng được. Dương Văn Lệ cọ cọ vào người anh, dùng bộ ngực đầy đặn của cô ta mà sát vào bắp thịt rắn chắc đằng sau lớp áo sơ mi. Anh có nghe Quý Phong nói chiêu thức trên giường của em lợi hại hơn bất kỳ người phụ nữ nào chưa? Vậy sao? Đương nhiên rồi, có muốn thử một chút không? Nam Cung Phong hít sâu một hơi. May mà anh rất kiên trì, nếu không thật sự đã bị người phụ nữ này quyến rũ rồi. Thử thế nào? Cô đừng quên cô là người phụ nữ của anh em tôi. Không có ai quy định phải thuộc về ai. Em sẽ không chia tay với Quý Phong. Anh cũng không cần ly hôn với Âu Dương Vân. Chúng ta theo nhu cầu là được. Nam Cung Phong dừng lại một chút. Vậy tôi đi tắm. Dương Văn Lệ đã sốt sáng lắm rồi. Đưa tay níu lấy cổ áo anh, dịu dàng đáng yêu nói. Không phải ở bờ biển về đã tắm rồi sao? Vừa rồi lại ra mồ hôi. Cô ở trên giường đợi tôi tắm qua là xong. Nam Cung Phong vào phòng tắm, nhanh chóng gửi tin nhắn cho Âu Dương Vân. Tất cả đã sắp xếp xong, về đi. Âu Dương Vân nhận được tin nhắn liền đứng dậy tuyên bố. Chúng ta về thôi. Mọi người đều sửng sốt, Lâm Ái bất mãn kháng nghị. Vừa mới gọi món xong sao lại về rồi? Phải về. Vì sao? Quý Phong cũng tỏ vẻ hoang mang. Âu Dương Vân đồng cảm nhìn cậu ta, biết nên nói rõ chân tướng ra. Cô đưa tay vỗ vai Quý Phong đau lòng nói. Quý Phong, thực ra chuyến du lịch Bangkok hôm nay là để giúp cậu kiểm chứng tình yêu. Chuyện này mọi người đều không hiểu mô tê gì cả. Quý Phong nhíu mày hỏi. Giúp tôi nghiệm chứng tình yêu gì cơ? Có nhớ trước đây Tình Tình nói với cậu đã thấy Dương Văn Lệ qua lại với người đàn ông khác không? Tôi cũng đã thấy chuyện tương tự. Âu Dương Vân kể rõ ràng chuyện trước cổng câu lạc bộ yoga tối hôm đó. Nhưng không có gì bất ngờ, Quý Phong tức giận quát. Không thể nào, Văn Lệ không phải người như vậy. Bọn tôi cũng biết cậu sẽ không tin, cho nên mới muốn đích thân chứng minh cho cậu thấy cậu đã trúng độc của người phụ nữ đó quá nặng rồi. Lâm Ái và Giang Hữu Nam nhìn nhau, lại kinh ngạc cảm thấy không hiểu ra làm sao, chỉ có thể im lặng như người đứng xem. Mọi người chứng minh thế nào? Quý Phong run rẩy chất vấn. Bây giờ chúng ta về, Dương Văn Lệ đang quyến rũ Nam Cung Phong. Cái gì? Lâm Ái mất khống chế hét lên một tiếng. Khi phản ứng kịp thì Quý Phong đã chặn một chiếc xe lại, chạy về khách sạn như nổi điên. Ba người vội vã đuổi theo. Ở trong xe, Âu Dương Vân nói tỉ mỉ đầu đuôi câu chuyện với Lâm Ái. Bốn người đồng thời đến khách sạn, sắc mặt Quý Phong tái xanh đi lên lầu, đẩy cửa phòng mình ra. Bên trong không có ai. Cậu ta đau khổ nhắm mắt lại, tức giận đẩy cửa phòng Nam Cung Phong. Nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, máu trong người đều đông lại. Dương Văn Lệ mặc đồ ngủ khiêu gợi nằm trên giường Nam Cung Phong. Còn Nam Cung Phong thì bị cô ta kéo áo ngủ xuống. Bỗng nhiên nghe thấy tiếng mở cửa, cô ta kinh ngạc buông tay ra, nhìn thấy người đứng ở cửa, sắc mặt lập tức trở nên trắng bệch. Máu Quý Phong đông lại rồi bắt đầu xông lên não. Cậu ta điên cuồng đứng trước mặt Nam Cung Phong, vùng nắm đấm lên đấm anh. Nam Cung Phong tránh kịp, Âu Dương Vân vội vàng tiến lên giải thích. Quý Phong, cậu bình tĩnh một chút, bọn tôi đang giúp cậu nhận rõ bộ mặt thật của người phụ nữ này. Dương Văn Lệ kinh ngạc một lúc ngắn ngủi, đột nhiên khăng khăng khẳng định. Không phải như thế, là Nam Cung Phong anh ta muốn cưỡng hiếp em. Quý Phong, anh đừng tin lời bọn họ. Nam Cung Phong hừ lạnh một tiếng. Tôi cưỡng hiếp cô chắc chắn là tôi muốn cưỡng hiếp cô, chứ không phải là cô muốn quyến rũ tôi sao? Chính là anh muốn cưỡng hiếp tôi. Anh nói nếu tôi không nghe theo lời anh thì anh sẽ thu hồi lại mọi thứ của Quý Phong. Dương Văn Lệ là một diễn viên, nước mắt đột nhiên rơi lã chã như mưa. Quý Phong, xin anh hãy tin em hoàn toàn là vì bảo vệ anh nên mới phải bất đắc dĩ. Lúc này Nam Cung Phong đột nhiên mở ghi âm trong điện thoại ra. Bầu không khí trong phòng đột nhiên đóng băng. Tất cả mọi người nín thở, nghe giọng nói quyến rũ của Dương Văn Lệ trong đó. Máu nóng trong mắt Quý Phong dần dần lấp đầy sự lạnh lùng. Anh có nghe Quý Phong nói chiêu thức trên giường của em lợi hại hơn bất kỳ người phụ nữ nào chưa? Không có ai có quy định phải thuộc về ai. Em sẽ không chia tay với Quý Phong. Anh cũng không cần ly hôn với Âu Dương Vân. Chúng ta theo nhu cầu là được. Sự thật thắng ngụy biện. Trước sự thật thiết thực, nước mắt Dương Văn Lệ có vô tội thế nào đi nữa thì cũng không thể tự bào chữa được. Quý Phong tuyệt vọng liếc nhìn cô ta, xoay người chán nản đi ra ngoài. Dương Văn Lệ vô cùng luống cuống. Cô ta là một người phụ nữ lăng nhăng, thích tìm kiếm sự kích thích, theo đuổi danh lợi, nhưng trong lòng cô ta rõ, ngoài Quý Phong ra, không ai có thể bao dung và nuông chiều sự phóng túng của cô ta. Những người đàn ông đối tốt với cô ta cũng chỉ là vì thèm khát thân thể cô ta, chỉ có Quý Phong là thật sự yêu cô ta từ đáy lòng. Cô ta đuổi theo, luống cuống bắt lại cánh tay Quý Phong. Phong, anh em giải thích, không phải như thế. Quý Phong chán ghét hất tay cô ta ra lạnh lùng nói. Dương Văn Lệ, chúng ta kết thúc. Trên tầng cao nhất của khách sạn, Quý Phong cầm một chai whisky uống từng ngụm một cách chán chường. Nam Cung Phong đi tới bên cạnh cậu ta, vỗ vỗ vai cậu ta. Không sao chứ. Cậu ta bất lực ngước mắt. Không sao. Không cần phải đau lòng khổ sở vì loại phụ nữ này, nên thấy mình may mắn vì đã phát hiện ra sự không trung thủy của cô ta trước khi cưới về, tránh cơ hội cô ta đội mũ xanh lên đầu mình. Như bây giờ cũng khác gì đội nón xanh đâu. Quý Phong chào phúng cười cười. Ít ra sau này sẽ không. Nếu như hôm nay cậu không thấy rõ sự phản bội của cô ta, không biết cậu còn phải đội cái nón xanh này bao lâu nữa. Tình cảm hai năm cứ như vậy đổ sông đổ bể. Trong lòng Quý Phong nhỏ máu. Từ nay về sau cậu ta sẽ không tin vào tình yêu nữa. Càng sẽ không tùy tiện trao trái tim mình cho một ai. Vốn dĩ tưởng là chuyến du lịch ba ngày ngọt ngào. Vì chuyện tan vỡ tình cảm của Quý Phong mà qua loa xong việc. Sau khi trở về, Quý Phong xin Nam Cung Phong cho nghỉ một tháng. Cậu ta cần thời gian để điều chỉnh lại tâm trạng rối bời và những tình cảm phiền phức này. Quý Phong xin nghỉ là Nam Cung Phong xui xẻo rồi. Những chuyện vốn dĩ không cần anh hỏi tới thì giờ anh đều phải tự tay làm. Ngày nào anh cũng đi sớm về trễ, về nhà rồi còn phải làm việc đến khuya. Rốt cuộc Âu Dương Vân không chịu nổi nữa. Đã một tuần rồi chúng ta không ăn cơm tối cùng nhau rồi có biết không? Cô đứng trước bàn đọc sách của Nam Cung Phong có chút trách móc mà nhắc nhở. Nam Cung Phong tí tách gõ bàn phím máy tính, nhìn chằm chằm vào màn hình trả lời. Gần đây anh bận quá. Trước đây còn nói em quan trọng hơn công việc, xem ra là đều là dối lòng. Lúc này anh mới ngước nhìn cô vẫn thản nhiên nói. Em đang giận anh lạnh nhạt với em sao?

Nam Cung Tình Tình cũng không kiềm chế tâm trạng mừng rỡ của mình được nữa, vui vẻ nhào vào ngực cậu ta, ôm chặt lấy nhau. Cho dù đây là một giấc mơ thì cô cũng cam tâm tình nguyện đắm chìm trong đó. Có lẽ vì sức mạnh của tình yêu mà cuộc phẫu thuật của Nam Cung Tình Tình vô cùng thành công. Nỗi lo lắng của người nhà cũng đều được buông xuống. Mỗi ngày Quý Phong đều chăm sóc Tình Tình. Vì vậy Âu Dương Vân tiếp tục đến công ty chia sẻ khó khăn với Nam Cung Phong. Hôm nay trong công ty có một vị khách không mời mà đến. Vừa vào phòng thư ký, hai người đều ngây người ra. Âu Dương Vân nhìn chằm chằm Đường Huyên. Đường Huyên cũng chằm chằm nhìn cô. Cô tới đây làm gì? Những lời này tôi nên hỏi cô mới đúng. Cô ở đây làm gì? Âu Dương Vân cười châm chọc. Đây là công ty của chồng tôi. Tôi đến giúp đỡ không được sao? Đường Huyên châm chọc hử lạnh. Công ty anh Phong chưa nghèo đến mức phải lấy cô làm việc thay anh ấy chứ. Tôi vui cô quản được sao? Sắc mặt Đường Huyên sầm lại, trực tiếp đi vào phòng làm việc chủ tịch. Như lúc giơ tay lên chuẩn bị gõ cửa thì quay lại nói móc một câu. Cũng phải, dù sao cũng không sinh được con, chỉ có thể tìm vài chuyện mà làm. Nếu không thật sự, không có chút giá trị tồn tại nào. Âu Dương Vân giơ tay lên ném qua một xấp tài liệu, nhưng chỉ đập trúng cửa, người đã lách vào phòng làm việc. Nửa tiếng sau Đường Huyên đi ra, lúc đi ngang qua người Âu Dương Vân, cô ta cực kỳ khinh thường liếc nhìn cô, ngẩng đầu ưỡn ngực nghênh ngang mà đi. Cô ta vừa đi thì Nam Cung Phong cũng ra tới, ghé vào cạnh bàn Âu Dương Vân, nghiêng ngầu nhìn cô. Sao hả? Tức giận. Âu Dương Vân tức giận ngước mắt. Cô ta tới làm gì? Còn có thể làm gì, bàn chuyện chứng cứ thôi. Nói xong rồi, hẹn anh tối mai ra ngoài nói chuyện. Âu Dương Vân nhíu mày một cái. Anh đồng ý rồi à? Ừ, dù sao sớm muộn gì cũng phải giải quyết. Giải quyết sớm thì bớt lo sớm. Hẹn đi đâu nói chưa? Địa điểm do anh chọn. Vậy anh chọn nói chuyện ở đâu? Đến câu lạc bộ anh thường đi. Vừa nghe nói đến câu lạc bộ anh thường đi, lòng cô đã thoáng yên tâm hơn một chút. Rồi như có điều suy nghĩ, cô căn dặn anh. Cẩn thận một chút, Đường Huyên đã không phải là Đường Huyên mà anh biết trước đây nữa. Nam Cung Phong gật đầu. Yên tâm, anh tự biết chừng mực. Nam Cung Phong và Âu Dương Vân tan làm từ công ty ra nhìn đồng hồ, anh nói với cô. Anh muốn em đến bệnh viện thăm Tình Tình, em đi không? Âu Dương Vân gật đầu. Được, có điều em muốn về nhà trước, nấu chút đồ cho con bé rồi đem qua. Vậy hay là anh đi trước nhé? Ừ, cũng được. Hai người mỗi người đi một hướng, một người chạy về nhà, một người đến bệnh viện. Nam Cung Phong đến bệnh viện, tới phòng bệnh của em gái thì thấy cô đang ngủ. Quý Phong ngồi bên giường cô, anh nhỏ giọng hỏi. Tình Tình vẫn ổn chứ? Rất khỏe, bác sĩ nói hồi phục khá tốt. Trong mắt Nam Cung Phong lóe lên sự cảm kích, chỉ bên ngoài. Chúng ta ra sân thượng nói chuyện. Quý Phong liếc nhìn người đang ngủ say trên giường, gật đầu. Được. Hai người một trước một sau ra khỏi phòng bệnh, đi thẳng lên sân thượng bệnh viện. Trong phòng bệnh yên tĩnh, Nam Cung Tình Tình chậm rãi mở mắt ra. Thực ra cô vẫn chưa ngủ. Anh trai đột nhiên xuất hiện khiến trong lòng cô có chút lo lắng. Luôn cảm thấy Quý Phong dễ dàng tiếp nhận tình cảm của cô, nhất định là có chuyện gì đó cô không biết. Cô vén chăn lên, đèo dép bước ra ngoài. Đêm ngập tràn hương vị mùa hè trong không khí, bên tai là tiếng ve sầu khắp nơi. Thỉnh thoảng có một cơn gió lạnh thổi qua, cũng chỉ có thể cảm nhận được sự mát mẻ. Nam Cung Phong đứng nửa người trong bóng tối nhìn Quý Phong, âm trầm mở miệng. Cuộc phẫu thuật của Tình Tình có thể thành công viên mãn, đều là nhờ vào cậu. Cảm ơn. Không sao, tuy tôi và cô ấy không có quan hệ máu mủ, nhưng trong lòng đã sớm coi cô ấy như là em gái tôi. Đợi sau khi con bé xuất viện, tôi sẽ cho nó ra nước ngoài du học. Đến lúc đó lại lấy lý do môn đăng hộ đối để cắt đứt quan hệ của hai người. Cậu có thể an toàn rút lui. Quý Phong gật đầu. Vâng. Hai người im lặng mấy giây. Nam Cung Phong nói tiếp. Thật sự không thể thích con bé sao? Không có chút khả năng nào sao? Tình Tình là cô gái tốt, nhưng chuyện tình cảm không thể miễn cưỡng. Tình thân anh trai đối với em gái, dù có cố gắng thế nào cũng không thể trở thành tình yêu được. Nam Cung Phong thở dài. Được rồi, cậu có thể đồng ý với chúng tôi tạm thời tiếp nhận tình cảm của Tình Tình để nó bình yên vượt qua một kiếp đã là tận nghĩa rồi. Chúng tôi không nên đưa ra yêu cầu quá đáng với cậu. Anh vừa mới dứt lời, di động trong túi vang lên. Alo, ai vậy? À, Ủy viên Từ à, bây giờ sao? Ừ được, bây giờ tôi qua đó. Được, lát nữa gặp. Nam Cung Phong cúp máy, vỗ vỗ vai Quý Phong, thâm sâu gật đầu. Ủy viên Tử của tập đoàn Thiên Xã hẹn tôi bàn về chuyện mảnh đất Đường Thanh Nhất. Tôi đi trước đây. Dạ. Quý Phong đứng đó không nhúc nhích. Nam Cung Phong xoay người đi. Anh đi vội vàng cho nên không phát hiện ở góc tối có một bóng người nhỏ bé đang run rẩy. Đúng vậy, Nam Cung Tình Tình đang run rẩy, nhưng cô không khóc. Nước mắt chỉ có thể chảy khi đau lòng. Khi tim đã chết lặng thì không còn nhớ gì nữa. Quên khổ sở, quên cả rơi lệ. Cô kéo bước chân mình đi về phía trước. Cách một khoảng 10 bước chân khẽ gọi một tiếng. Anh Quý Phong. Đầu Quý Phong vang âm một tiếng. Tưởng là ảo giác của mình. Nhưng khi cậu ta kinh ngạc quay đầu lại, phát hiện không phải là ảo giác. Nam Cung Tình Tình đứng ngay trước mặt cậu ta cách một cánh tay. Tình Tình, sao em lại ở đây? Cậu ta hít một hơi lạnh, vô cùng lo lắng. Có phải cô đã nghe thấy cuộc nói chuyện vừa rồi giữa mình và Nam Cung Phong? Trong phòng bệnh ngột ngạt quá, em ra ngoài hít thở không khí. Ra ngoài bao lâu rồi? Vừa ra sao? Ánh mắt Quý Phong dò hỏi đầy lo lắng. Nam Cung Tình Tình không đổi sắc mặt nhìn cậu ta, trả lời từng câu từng chữ. Lâu rồi, lên cùng với các anh. Tròn nửa phút, Quý Phong không nói được một câu nào. Hai người cứ mơ hồ lặng nhìn đối phương. Từ ánh mắt của Tình Tình, cậu ta thấy được một sự đau lòng, không cách nào nói được. Cho nên, nghe thấy cả rồi sao? Ừ. Cô khẽ gật đầu, nhìn chằm chằm xuống đất thản nhiên nói. Tuy vẫn luôn biết là anh không thích em, nhưng khi anh nói với em muốn mình quen nhau, em vẫn tin tưởng. Tin là anh đã động lòng với sự kiên trì của em, chứ không nghĩ rằng từ đầu đến cuối anh chỉ quen em vì bệnh của em. Nói đến đây giọng cô nghẹn ngào thật sự rất khó chịu. Hít mũi một cái cô ngẩng đầu, bị nước mắt làm nhòe khóe mắt. Trong bóng tối lấp lánh tia sáng tuyệt vọng. Trong khoảng thời gian này, cảm ơn anh đã bầu bạn, em rất vui. Nói rồi cô định đi. Quý Phong mạnh mẽ kéo cổ tay cô lại, đang định nói gì đó, cô lại khẽ liếc nhìn. Yên tâm đi, em sẽ khỏe mạnh, sẽ không vì tình cảm không thuận lợi mà từ bỏ tính mạng của mình. Em không phải là người như vậy, anh biết mà. Nháy mắt loại say người rời đi, rốt cuộc nước mắt Tình Tình cũng rơi xuống. Thế nhưng cũng thật may mắn vì đã giữ lại sự tôn nghiêm cuối cùng của mình. Thời gian một ngày trôi qua rất nhanh, cuộc hẹn của Nam Cung Phong và Đường Huyên ở câu lạc bộ đã bắt đầu. Hai người mặt đối mặt, Nam Cung Phong hỏi cô ta. Muốn uống chút gì không? Trà đá đi. Anh dặn nhân viên phục vụ, 2 ly trà đá. Sau khi nhân viên phục vụ rời khỏi, trong phòng bao của câu lạc bộ chỉ còn lại tiếng hít thở. Nói đi, phải thế nào mới có thể tiêu hủy chứng cứ có tội của ba mẹ tôi? Đường Huyên không nói gì mà cúi đầu lấy ra một bọc tài liệu từ trong túi. Đây là tất cả chứng cứ, toàn bộ đều còn nguyên vẹn, anh kiểm tra lại đi. Anh tiếp nhận kiểm tra từng tờ một, đa số là khẩu cung của những người bị xúi dục năm đó. Có cả ảnh chụp và một đĩa CD ghi âm. Anh gật đầu. Điều kiện gì? Nói đi. Vô điều kiện. Nam Cung Phong có chút ngạc nhiên, nhưng không hiểu rõ ý của cô ta. Thế nào gọi là vô điều kiện? Đường Huyên nhìn anh chăm chú. Trong lòng của anh Phong, em chính là một người hám lợi như vậy sao? Cho tới bây giờ đều chưa từng nghĩ em sẽ vì yêu anh mà giao cho anh những chứng cứ này hay sao? Vậy ý của cô là giao những thứ này cho tôi vô điều kiện? Đúng vậy. Quả thực là tôi chưa từng nghĩ, nếu là cô 3 năm trước đây thì có lẽ là có thể. Nhưng cô của bây giờ thì tôi không dám tin như vậy. Vì sao? Em có chỗ nào khiến anh Phong ghét như vậy? Cũng không đến nỗi căm ghét, chỉ là có chút chênh lệch tư tưởng với cô thôi. Là vì lần trước em chất vấn anh tại sao anh lại gánh trách nhiệm thay cho Âu Dương Vân sao? Không chỉ có chuyện này, phương diện khác cũng thể hiện ra. Phương diện nào anh nói thử xem. Nam Cung Phong thở dài. Bỏ đi. Dù sao cũng không còn là quan hệ người yêu nữa. Nói nhiều như vậy cũng vô ích. Nói ra em sẽ thay đổi mà. Anh liếc nhìn cô. Cầm lên được thì đặt xuống được. Làm được 7 chữ này là được rồi. Đường Huyên cười cười châm chọc. Trong mắt lóe ra nước mắt ẩn ẩn. Được, em biết rồi. Cảm ơn anh đã cho em lời vàng ngọc. Cô ta bưng ly trà đá trước mặt lên uống ực một ngụm đứng dậy nói. Em đi đây, tạm biệt. Nam Cung Phong nhìn chằm chằm bóng lưng cô ta, nghĩ gì đó trong một lúc, rồi cũng đứng dậy rời khỏi câu lạc bộ. Ra đến cổng câu lạc bộ, đầu tiên là anh sửng sốt, sau đó mở miệng. Sao còn chưa đi? chờ xe. Muốn tôi tiễn cô không? Không cần. Anh cũng không nói gì thêm, trực tiếp đi về phía cửa xe của mình, mở cửa xe ngồi vào. Xe nổ máy đi, lúc đang chuẩn bị rời đi, đột nhiên thấy từ kính chiếu hậu, Đường Huyên bị 4-5 người đàn ông bao vây. Trên mặt cô ta hiện đầy vẻ kinh hoàng và sợ hãi. Nam Cung Phong nhíu mày lại, trong lòng có chút đắn đo, không đành lòng thấy chết mà không cứu, nhưng cũng không muốn có quá nhiều dây dưa với Đường Huyên. Đang lúc do dự, anh thấy có một người đàn ông trong đó tát Đường Huyên một cái. Đường Huyên ngã ầm xuống đường, nước mắt từ hốc mắt cô ta lăn xuống. Thật sự không nhìn nổi nữa, anh đẩy cửa xe bước tới, nổi giận quát một tiếng. Chúng mày làm gì vậy? Mấy người đàn ông đồng loạt quay đầu. Người đàn ông cầm đầu hừ lạnh nói. Sao hả? Năm đó mẹ của con đàn bà hèn hạ này còn thiếu bọn tao một khoản nợ không trả. Bây giờ bảo cô ta trả cô ta lại không chịu. Sao hả? Mẹ nợ con trả không nên sao? Nam Cung Phong tối mặt thấp giọng chất vấn. Thiếu chúng mày bao nhiêu tiền? Tính cả lãi 3 năm thì vừa tròn 29 tỷ. Còn cả cái bạt tai vừa rồi nữa, tao cho mày hẳn 60 tỷ. Mấy tên kia đều sửng sốt, còn chưa kịp hiểu chuyện gì đã xảy ra. Nam Cung Phong đã đi đến trước mặt tên cầm đầu đấm một cú lên mặt hắn. Sau đó lấy trong ví ra một tờ chi phiếu, ký tên soạt soạt rồi ném cho hắn. 70 tỷ, không cần thối lại. Người đàn ông vuốt bên mặt bị đánh rát bỏng, liếc anh từ trên xuống dưới một lượt, biết anh là người có địa vị liền nghiến răng nói. Nể mặt tờ chi phiếu này, tao sẽ không so đo với mày. Ánh mắt liếc Đường Huyên dưới đất. Xem ra phụ nữ có nhan sắc thật tốt, đứng trên đường cũng có người khác trả tiền thay. Phải hầu hạ đại gia này thật tốt đấy. Hầu hạ người ta tốt rồi thì sau này không cần phải lo không sống tốt nữa. Hắn vừa nói dứt lời, Nam Cung Phong liền đấm cho một cú nữa. Cho dù đã không còn yêu Đường Huyên nữa, nhưng anh cũng không thể chịu được chuyện người anh từng yêu lại bị người khác sỉ nhục như vậy. Một cú này xem như là tuyên bố chiến tranh bắt đầu. Mấy tên đàn ông ầm ầm xông lên đánh nhau với anh. Nam Cung Phong từng học võ, đối phó mấy thằng to xác tay chân vụng về cũng không thiệt thòi lắm. Chỉ là đánh lúc lâu, khó tránh khỏi tốn thể lực. Tên đàn ông cầm đầu, nhân lúc anh không chú ý, cầm một vỏ chai bia ven đường, đập anh một phát. Á! Cùng với tiếng thét chói tai, Đường Huyên ngã vào lòng Nam Cung Phong. Cô ta kịp thời đỡ chai bia cho Nam Cung Phong trong lúc cấp bách nhất. Máu tươi từ trán cô ta chảy xuống áo sơ mi của Nam Cung Phong. Áo sơ mi của Nam Cung Phong nhanh chóng dính đầy máu. Mấy tên kia vừa thấy có vẻ như xảy ra án mạng, sợ hãi co giò bỏ chạy. Nam Cung Phong lo lắng gọi. Đường Huyên! Đường Huyên! Xe cảnh sát đã gọi nhưng lại tới chậm. Nam Cung Phong không nghĩ quá nhiều, ôm lấy Đường Huyên chạy đến bệnh viện. Điều đáng mừng là Đường Huyên không có gì nguy hiểm, chỉ bị chai bia đập trước chút ra, không gây tổn thương cho thần kinh não bộ. Sau khi chụp CT và băng bó vết thương, bác sĩ nói có thể xuất viện luôn. Ra khỏi bệnh viện, Nam Cung Phong tức giận mắng cô ta. Cho là đầu mình làm bằng sắt hả? Ai cho cô chạy tới cản cái chai đó thay tôi? Trường hợp nguy hiểm như vậy chỉ nên ở một bên, không nên hành động. Anh ra mặt thay em, sao em có thể trơ mắt nhìn anh gặp nguy hiểm ở một bên mà không hành động? Cho dù nói thế nào, hôm nay em cũng cảm ơn anh. Nam Cung Phong phất tay. Không cần khách sáo, cho dù là người lạ, tôi cũng sẽ không thấy chết mà không cứu. Ánh mắt Đường Huyên lóe lên một chút buồn bã, là bởi vì Nam Cung Phong gián tiếp nói cô ta biết anh cứu cô không có ý gì khác, chỉ là xuất phát từ bản năng dám làm việc nghĩa mà thôi. 70 tỷ em sẽ trả lại cho anh. Không cần trả lại, coi như là tiền tôi mua chứng cứ. Em nhất định sẽ trả lại. Em giao chứng cứ cho anh là xuất phát từ tình yêu với anh, chứ không phải để nhận 70 tỷ này của anh. Cũng không phải là lý do tương tự. Nếu anh còn chút tình cảm với em thì em có thể không trả. Ngoài tình yêu có thể không tính toán ra, những thứ khác đều phải tính rõ ràng. Nam Cung Phong nhún vai. Vậy tùy cô. Anh sẽ vì không muốn Đường Huyên trả 70 tỷ này mà nói dối rằng trong lòng mình còn có cô ta. Lên xe đi, tôi đưa cô về. Lúc này Đường Huyên không từ chối, yên lặng ngồi vào xe của anh. Trên đường đi hai người rất ít nói chuyện. Xe dừng trước căn hộ của cô ta xuống xe hỏi anh. Có muốn vào ngồi một chút không? Nam Cung Phong lắc đầu. Không được, đã quá muộn rồi. Vậy đi đường cẩn thận. Ừ, cô phải chú ý vết thương. Anh nổ máy, xe nhanh chóng rời khỏi chỗ. Đi chưa đến 5 phút, anh nghe thấy một tiếng chuông điện thoại là lạ. Nghi ngờ cúi đầu nhìn,

mà ngồi trên ghế sofa trong phòng ngủ, tâm sự trùng điệp ngồi hút thuốc. Trên bàn trà trước mặt bày một cái gạt tàn tinh xảo, bên trong đã ném 3-4 đầu lọc thuốc, vẫn còn lốm đốm vài tàn lửa chưa dập tắt. Đêm nay không cần làm việc sao? Âu Dương Vân ngồi bên cạnh anh, giọng nói dịu dàng hỏi. Nằm cùng phòng lắc đầu. Ừ, anh hơi mệt, đêm nay muốn nghỉ ngơi một chút. Cô đau lòng nhìn anh, kéo anh đứng dậy. Chúng ta qua bên kia ngồi đi. Âu Dương Vân kéo Nam Cung Phong đến ghế tựa ngồi xuống, sau đó đứng về phía sau anh, quan tâm bóp bóp vai cho anh. Em biết Tình Tình bỏ anh đi anh rất buồn. Thực ra suy nghĩ cẩn thận thì ba nói cũng có lý. Đây là lúc để con bé học cách tự lập. Huống hồ sau khi chuyện Quý Phong giả vờ đón nhận tình cảm của em ấy đã bị vạch trần, em ấy ở nhà sẽ chỉ đau lòng hơn. Thay đổi môi trường vẫn có thể coi là một phương pháp tốt để chị đau lòng. Nam Cung Phong không nói gì, cô nói tiếp. Bây giờ Tình Tình cũng đã phẫu thuật thành công, sẽ không có gì có thể uy hiếp đến tính mạng của con bé. Với trí thông minh và độ đáng yêu, nhất định đều sẽ được chào đón. Hai bàn tay linh hoạt của cô đột nhiên bị Nam Cung Phong nắm lấy. Nam Cung Phong kéo cô ngồi xuống trước mặt mình, ánh mắt chuyên chú nhìn cô nói. Tiểu Vân, em tin tưởng anh không? Tin chứ, sao thế? Không sao cả, chỉ tùy tiện hỏi một câu thôi. Anh cong khóe môi cười khổ. Đúng rồi, lần trước anh đã gặp Đường Huyên chưa? Gặp rồi, cô ta có nói gì không? Không nói gì cả, giao chứng cứ cho anh rồi. Âu Dương Vân bỗng nhiên trợn to mắt có chút bất ngờ. Không thể nào, đây chính là lợi thế duy nhất cô ta có thể uy hiếp được chúng ta. Cô ta lại dễ dàng giao ra. Là thật sự giao ra, em không tin có thể xem thử trong ngăn kéo ở phòng sách của anh. Nam Cung Phong bình thản nhưng lại không có sức lực, ánh mắt càng có một sự trống rỗng nói không nên lời. Chắc không phải là anh có sơ hở gì quan trọng hơn bị cô ta nắm trong tay, cho nên cô ta mới có thể giao chứng cứ ra đấy chứ. Âu Dương Vân chỉ nói đùa một câu, ai ngờ trong lòng Nam Cung Phong lại khơi dậy hàng ngàn lớp sóng. Anh nhìn cô rất muốn thẳng thắn nhưng mở miệng ra lại nói là không có đâu. Âu Dương Vân cười cười, biết là sẽ không có chuyện như vậy mà, chỉ là trêu anh thôi. Cô ngồi lên đùi Nam Cung Phong, hai tay vịn cổ anh, nhắm mắt lại nói. Nếu cô ta đã giao chứng cứ ra, sau này đừng gặp mặt cô ta nữa được không? Được. Nam Cung Phong khản giọng gật đầu. Rất lâu trước kia, khi anh biết bí mật chôn giấu của Âu Dương Vân, anh rất tức giận và không thể hiểu nổi, thậm chí từng vì cô không thẳng thắn bộc lộ mà đau lòng, thất vọng. Khi đó anh thật sự không hiểu cô, thậm chí sau đó hai người gắn bó như keo sơn. Anh nghĩ tới chuyện cũ vẫn không thể hiểu nổi. Cho đến giờ phút này, sau khi mang tâm trạng trải qua chuyện giống như vậy, anh mới hiểu được. Hiểu được nỗi khổ tâm và sự bất đắc dĩ của một người không cách nào thẳng thắn được với đối phương. Tiểu Vân. Âu Dương Vân mở mắt ra, nghiêng đầu nhìn anh. Sao thế? Ngày mai anh phải đi xa một chuyến, chắc là một tháng sau mới về được. Lâu vậy sao, anh phải đi đâu? Ý thức lười biếng của Âu Dương Vân đột nhiên tỉnh táo lại, kinh ngạc hỏi. Ziadat, anh đến đó làm gì? Anh muốn mở một công xưởng dầu mỏ ở đó, một năm trước đã có ý tưởng này rồi. Sao lại phải đi xa như vậy mở công xưởng, không phải chuyện kinh doanh nhà mình đã lớn lắm rồi sao? Người thì thường hướng chỗ cao, nước thì thường chảy chỗ thấp, doanh nghiệp cũng như vậy, dừng chân ở trong nước là không được, phải mở rộng thương hiệu ra thị trường quốc tế mới là thành công thật sự. Tuy Âu Dương Vân chỉ là một giáo viên trung học bình thường, cũng không hiểu chuyện làm ăn lắm, nhưng cô rất rõ một người đàn ông có tham vọng lớn cỡ nào thì sự nghiệp mới có thể lớn như vậy. Mà làm một người phụ nữ sau lưng một người đàn ông thành công, ngoài ủng hộ vô điều kiện ra thì vẫn là cổ vũ vô điều kiện. Ừ vậy được rồi, nhưng một tháng có quá lâu không? Anh cũng không muốn xa em lâu như vậy, nhưng vì xây dựng sự nghiệp, chuyện nữ nhi thường tình chỉ có thể đặt sang một bên. Âu Dương Vân mấp máy môi thử thăm dò. Hay là em đi cùng anh được không? Dù sao tạm thời em cũng không cần quay lại trường làm việc. Cô cho rằng anh sẽ đồng ý giống như lần trước cô đề nghị giúp anh xử lý chuyện công ty. Nhưng không ngờ Nam Cung Phong lại không hề nghĩ ngợi đã từ chối. Không được, lần này đi sẽ vô cùng bận, anh không thể dành thời gian cho em được. Huống chi Tình Tình mới bỏ nhà ra đi. Chúng ta cũng đi thì mẹ ở nhà một mình nhất định sẽ rất khó chịu. Mặc dù có chút lạc lõng, nhưng nghĩ một chút thì đúng là như vậy. Em chồng vừa mới đi, mẹ chồng vẫn đang trong lúc đau lòng, lúc này cho dù thế nào cũng nên ở bên cạnh bà. Một mình anh phải chăm sóc mình tốt đấy nhé. Yên tâm, anh biết rồi. Không bận thì nhớ gọi điện cho em. Không dám mong một ngày gọi một lần, nhưng ít ra một tuần phải gọi một lần. Được. Đêm đã khuya, hai người nằm dài trên giường. Âu Dương Vân gối lên cánh tay Nam Cung Phong, mơ màng nhìn trần nhà tối như mực, thở dài liên tục. Không ngủ được sao? Cô buồn bã trả lời. Nghĩ đến giờ này tối mai em phải ở một mình, làm sao có thể ngủ được? Chỉ là tạm thời thôi, đừng nghĩ linh tinh nữa, mau ngủ đi. Cô trở mình quay mặt về Nam Cung Phong, cảm nhận được hơi thở ấm áp của anh. Cơn buồn ngủ dần dần buông tới. Đang lúc mơ màng sắp ngủ, lại nghe bên tai truyền đến một câu. Tiểu Vân, từ khi quen biết em đến giờ, anh chưa từng giấu giếm em chuyện gì. Nếu có một lần anh có chút giấu giếm em, cũng xin em tha thứ cho anh. Ừ. Cô mơ màng đồng ý, giây tiếp theo liền rơi vào giấc mộng. Sáng hôm sau, lúc Nam Cung Phong tỉnh dậy, Âu Dương Vân đã thu dọn xong hành lý của anh. Thấy anh tỉnh dậy, cô đi tới hỏi. Có phải đến giờ chúng ta cũng chưa từng chụp ảnh chung không? Nam Cung Phong ngẩn người chưa kịp hiểu. Nhìn vào đây. Âu Dương Vân đột nhiên ôm cổ anh, gương mặt áp vào mặt anh, tách một tiếng. Điện thoại của Nam Cung Phong đã chụp được một tấm ảnh thân mật của hai người. À, đẹp đấy, đẹp đấy. Trước đây chưa từng chụp ảnh chung, bây giờ nhìn thật đúng là có tướng vợ chồng. Cô đưa di động đến trước mặt Nam Cung Phong. Sao hả? Có phải rất đẹp đôi không? Nam Cung Phong cương chiều cười cười. Ừ, được rồi, mau dậy đánh răng rửa mặt đi, không sớm nữa đâu. Âu Dương Vân không biết được, mãi đến 6 giờ sáng Nam Cung Phong mới ngủ. Cô muốn đưa anh đến sân bay lại bị anh từ chối, nói là sợ đến sân bay sẽ không nỡ để cô đi. Kết quả hai người không thể làm gì khác hơn là lưu luyến không rời mà tạm biệt từ nhà. Quý Phong lái xe đưa Nam Cung Phong đến sân bay. Dọc đường đi, Nam Cung Phong không nói câu nào. Sau khi đến sân bay, vỗ vai Quý Phong. Công ty giao cho cậu, đặt tâm tư vào một chút. Quý Phong im lặng gật đầu. Khi Nam Cung Phong quay người đi thì nói một tiếng. Sếp Phong, xin lỗi anh. Sao vậy? Đều tại tôi. Nếu không phải vì tôi thì Tình Tình cũng sẽ không bỏ nhà ra đi. Thật sự xin lỗi. Mấy ngày nay trong lòng Quý Phong thật sự không dễ chịu gì. Mỗi ngày đều tự trách, luôn cảm thấy Tình Tình bỏ nhà đi đều là vì sai lầm của mình. Không liên quan đến cậu, đừng ai nấy. Nam Cung Phong lại vỗ vai cậu ta rồi mới xách hành lý đi vào phòng chờ sân bay. Khoảnh khắc lên máy bay, trong lòng khó chịu hít thở không thông. 7 ngày này đối với anh mà nói thật sự là một loại dài vỏ đau đớn. Trước đây cho dù công ty bận rộn cỡ nào, mệt đến cỡ nào, về đến nhà chỉ cần nhìn thấy ông Dương Vân thì mọi mệt mỏi cũng sẽ tan thành mây khói. Nhưng bây giờ thì không được, anh sợ về nhà, sợ đối mặt với Âu Dương Vân. Lúc không thấy cô thì nhớ cô, nhưng thấy cô rồi lại cảm thấy đau khổ. Loại tâm lý mâu thuẫn này sắp hành hạ anh phát điên rồi, cho nên anh chỉ có thể tạm thời quyết định lấy chuyện xây dựng công xưởng làm lý do, tạm thời trốn tránh tất cả những chuyện này, hy vọng cho mình thời gian một tháng, điều chỉnh tâm lý ổn định, quên đi những chuyện không vui, một lần nữa quay trở lại trạng thái hạnh phúc khi đối mặt với Âu Dương Vân như trước đây. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong tập 26 chuyện Mua Vợ. Để có thể đón nghe tập 27 sớm nhất vào khung giờ quen thuộc hàng ngày, các bạn hãy nhớ đăng ký kênh Dìu Túc Chuyện Đêm và nhấn vào chuông thông báo để không bỏ lỡ diễn biến tập tiếp theo nhé. Cảm ơn các bạn, xin chào và hẹn gặp lại.